Cát Khỏe, chương 33, góc truyện audio.com. Trang Tứ cô nương mất hồn mất vía được Tường Vi đỡ trở về biệt viện. Trang Dế Tạ Phi ngang đang cùng Trang Thiếu Dung trở về, mắt hắn sáng, xa xa liền thấy Trang Tiểu Lục, kia là tỷ tỷ ngươi sao? Sắc mặt vì sao khó coi như thế? Ta đi xem thử, Trang Thiếu Dung nói một tiếng, lập tức chạy về phía biệt viện nhà mình. Ở phía sau gã sai vặt suýt chút nữa liền theo không kịp, vội vàng chắp tay khom người thi lễ, cũng chạy đi. Chậc chậc chậc, hắn còn nói muốn thức trắng đêm làm văn với ta. Người này chính là người nói chuyện không tính gì hết. Tạ Phi ngang xùy một tiếng. Gã sai vặt Triệu Vạn của hắn cười một tiếng. Trang Tứ cô nương xác thật nhìn như có chuyện lớn, Trang Lục công tử lo lắng rời đi trước cũng là chuyện không thể tránh được. Tạ Phi ngang gõ hắn ta một cái. Triệu Vạn, là Tạ gia phát tiền công cho ngươi hay là Trang gia phát tiền công cho ngươi đấy? Ngươi toàn làm chuyện khuỷu tay quẹo ra ngoài này. Tam gia, sao có thể chứ, tiểu nhân sống chết đều là người của Tạ gia. Triệu Vạn vội vàng tỏ lòng trung thành. Những thứ này Tạ Phi ngang chưa từng thật tình đi so đo, hắn lắc đầu, dương dương tự đắc tự mình đi về phía biệt viện của Ngọc Thất. Trang gia có biệt viện ở sau núi, Tạ gia thật đúng là không có, hắn hiện giờ liền được sắp xếp ở trong tòa biệt viện hoàng gia này. Trang Tứ cô nương dạo bước tiến vào sương phòng liền che khăn thất thanh khóc ra. Hôm nay nàng ta vẫn là lần đầu tiên phải chịu nhục nhã lớn như vậy. Tường Vi nhanh chóng sai bà tử đi chuẩn bị nước ấm để Tứ cô nương rửa mặt, nàng đóng cửa lại, trong lòng nghĩ, người ngu xuẩn như vậy, xé rách cả mặt trong lẫn mặt ngoài, hiện tại mới trở về khóc cũng không khỏi quá muộn rồi. Nhưng trong miệng nàng lại nói lời trấn an, cô nương, người yên tâm, chờ một lát phu nhân cùng lão phu nhân liền trở lại rồi, chỉ cần hoàng hậu nương nương nơi đó hạ ý chỉ, Quý Lục cũng chỉ có thể tranh miệng lưỡi lần này mà thôi, không làm được cái gì, người cùng Trương Nhị thiếu gia mới là một đôi. Trang Tứ cô nương ngẩng đầu, dừng khóc suy nghĩ cẩn thận. Phải rồi, chờ một lát mẫu thân liền từ nơi đó của hoàng hậu nương nương trở lại. Nàng ta đứng lên, xem lại quần áo trên người chính mình. Tường Vi, sai người múc nước, để ta đổi một bộ xiêm y, mau chút mau chút. Nàng ta xoay quanh một chút thấy tay chính mình trống trơn chỉ có cầm khăn, nước mắt lại lần nữa lăn xuống. Quạt xếp mà Hủ Lang tặng ta còn chưa lấy về, còn có, Hủ Lang thấy ta té ngã trên đất vậy mà cũng không đỡ ta dậy, trong lòng ta khổ sở, hắn còn nói không phải ta không cưới, chính là hắn thấy Quý Lục kia, mắt đều nhìn thẳng. Bà tử bưng nước tới, thoáng nhìn Tứ cô nương khóc sướt mướt, cục mi rũ mắt lui ra ngoài. Tường Vi mau chóng vắt khăn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Trang Tứ cô nương. Cô nương, chuyện này liền chớ lại suy nghĩ, đều đã qua rồi, chỉ cần ngẫm lại về sau Trương Nhị thiếu gia sẽ không phụ người, người nên ngẫm lại chuyện vui vẻ ngày sau. Phải rồi, Hủ Lang đã từng nói sẽ không phụ ta, muốn cùng ta bạch đầu giai lão. Trang Tứ vừa khóc lại cười, người nói rất đúng, Quý Lục kia cũng chỉ có thể tranh cãi miệng lưỡi, nàng có cái gì, không nương liền thôi, cha lại là kẻ không dùng được. Dứt lời, hoác, một tiếng cửa sương phòng bị người dùng sức đẩy ra. Trang Thiếu Dung sải bước xanh mặt đi vào, vô cùng vội vàng. A tỷ, người vậy mà lén lút trao nhận với Trương Nguyên Hù, góc truyện audio.com, người sao có thể dẫm lên nhân duyên của người khác tìm phu quân cho chính mình. Nếu để người bên ngoài biết được thể diện của ngươi đặt ở nơi nào. Nam Nhi Lang thiên hạ nhiều cỡ nào, ngươi vì sao phải bắt lấy phu quân đã đính hôn của người khác không bỏ. Dung ca nhi, Trang Tứ cô nương nắm góc áo, kêu lớn lên, ngay cả lễ nghĩa ngươi đều quên mất sao. Vậy mà có thể tiến vào khuê phòng của A tỷ ngươi không cho người thông báo. A tỷ, Trang Thiếu Dung rất là nóng nảy. Ngươi có biết chuyện này nếu bị truyền ra kết quả sẽ như thế nào hay không? Đừng nói không truyền ra, A nương nếu biết ngươi muốn khiến tổ mẫu và A nương sống sờ sờ bị chọc giận đến chết sao? Tứ cô nương dùng đôi mắt bốc lửa xem hắn. Ngươi nếu không nói, ai sẽ biết? A tỷ, Trang Thiếu Dung thấy nàng gàn bướng hồ đồ, vung tay áo. Chuyện này không phải vấn đề ta truyền hay không truyền, đây là vấn đề thể diện của Trang phủ chúng ta. Người khi nào quen biết với Trương Nhị Lang kia, người khi nào thương nghị việc rơi xuống nước cùng với hắn. Dung ca nhi, ta không có thông đồng việc rơi xuống nước cùng với Trương Nhị Lang. A tỷ, hai người đang ầm ĩ, bên ngoài có ma ma đứng ở cửa hỏi thăm bên trong. Tứ cô nương, lão phu nhân bảo ngài đi đến vãn viện một chuyến. Mẫu thân cùng tổ mẫu từ nơi đó của hoàng hậu nương nương đã trở lại. Trang Tứ cô nương thấp giọng nhảy nhót một tiếng, bỗng nhiên thấy vẻ mặt bi thống của đệ đệ đang nhìn chính mình, túm lấy góc áo, thanh âm lại trầm thấp xuống nói.